bước chân nhẹ nhàng. Sau một khắc liền xuất hiện tại màu trắng thương khố trước. Gia Bin có chút kinh ngạc nhìn Lam. Tốc độ ngươi thật là nhanh a. Loại này vô thanh vô tức di động với tốc độ cao cách thức. Cùng cơ o, không tiếng động bước, đều có liều mạng. Lam cười cười. Nàng không phải lôi mẫu như vậy tay súng bắn tỉa, mà là đánh cận chiến viên, là trở nên mạnh mẽ. Cho dù là Sở Hàn đều không biết rõ, người hầu gái này một dạng tiểu lờ ly, rốt cuộc làm như thế nào huấn luyện. Cái này chính là cai đơ băng hải tặc vật liệu dự trữ mà. Lam hiếu kỳ đánh giá cái này màu trắng thương khố, không có bao nhiêu ly kỳ dáng vẻ. Bỗng nhiên, Lam hơi tập trung. Ba viên tiểu thiết cầu quay tròn từ nàng trong tay áo bay ra. Trên không trung trôi lơ lửng. Haki đã đạt tới cao cấp sao? Coi như không tệ. Theo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Sở Hàn thân hình cũng theo đó xuất hiện ở Lam sau lưng. Lam khẽ run. Đem kia ba viên quả cầu sắt thu hồi trong tay áo. Gia Bin là tò mò nhìn Sở Hàn trong tay xách cụt tay nam nhân. Đại bại hoại. Cái này chính là trùng hại rất à. Sở Hàn mặt không chút thay đổi gật đầu một cái. Đánh vỡ cửa kho hàng. Đem đồ bên trong mang đi. Thuận tiện đem băng hải tặc dâu trắng mấy cái hải tặc cứu ra. Ta về trước trên thuyền. Sở Hàn khẽ động. Xách rắc tại chỗ biến mất. Gia Bin hơi nhíu hạ lông mi. Kỳ quái hỏi. Ngươi có không có cảm thấy Sở Hàn đại bại hoại có chút kỳ quái? Lam mê mang méo mó đầu nhỏ. Cái gì kỳ quái? Hắn thật giống như có chút gấp gáp dáng vẻ. Tạp thơ A này đảo phía đông bến tàu. Nơi này là cả hòn đảo nhỏ duy nhất còn hoàn chỉnh bến tàu. Midgard ôm A Hào liền đậu ở chỗ này. Bỗng nhiên, Sở Hàn thật giống như vượt qua thời gian không gian một dạng. Đi tới bến tàu nơi. Tiện tay đem rắt ném tới trên thuyền. Đi giúp Hạ Lam cùng Gia Bin. Đem những kia vật liệu cùng người mang tới nơi này. Sở Hàn đứng ở bên bờ lôi mẫu nói. Lôi mẫu gật đầu một cái. Đồng dạng là bước chân nhẹ nhàng liền tại chỗ biến mất. Cùng Lam kia loại di động với tốc độ cao cách thức giống nhau như đúc. Sở Hàn cũng không hề để ý những thứ này. Ngược lại khẽ động. Đi tới Midgard ôm A Hào phòng điều khiển. Hướng về phía Natasha nói. Dùng tinh linh tộc thủ đoạn dò xét thân thể ta cấu tạo. Sở Hàn trực tiếp ngồi ở trên sàn nhà. Hoàng kim đồng lóe lên sáng tối chập chờn ánh sáng. Natasha hơi ngẩn ra. Đối với Sở Hàn bỗng nhiên xuất hiện còn chưa phản ứng kịp. Liền nghe được mấy câu nói như vậy. Thân thể ngươi cấu tạo. Chẳng lẽ là trên lần. Tinh linh tộc không hổ là trời sinh bác sĩ. Natasha chẳng qua là hơi chút suy nghĩ một chút liền công khai. Trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Sở Hàn mặt không chút thay đổi ngồi ở trên sàn nhà. Natasha gật đầu một cái. Hai tay tiếp xúc Sở Hàn sau lưng. Một trận lục quang bay ra. Chói lóa mắt. Thế mà không bao lâu. Natasha bỗng nhiên la hoảng lên. Nàng ánh mắt hơi hơi run rẩy trên run nhìn Sở Hàn bóng lưng nói. Thân thể ngươi. Ngươi xương, đang thong thả xảy ra đột biến, lấy tinh linh tộc thủ đoạn, có thể không thể thay đổi. Sở Hàn rất bình tĩnh nói, trước cùng dắt lúc chiến đấu, Sở Hàn liền phát hiện, thân thể của hắn có cái gì rất không đúng, nhất là đang sử dụng ngôn linh, thời gian lúc không giờ. Trong cơ thể xương đang thong thả chuyển vị, Natasha hít thở sâu mấy lần sau, tỉnh táo nói. Bây giờ còn không tính là rõ ràng, dùng ánh sáng lấp lánh trôi qua, có thể mang xương rời về nguyên lai vị trí, vậy thì động thủ đi. Sở Hàn gật đầu một cái, lại một lần khen ngợi với tinh linh tộc thần kỳ thủ đoạn. Natasha do dự một chút, ta mặc dù không rõ ràng, ngươi xương vì cái gì sẽ bỗng nhiên xảy ra đột biến, nhưng hẳn với ngươi năng lực có liên quan. Một khi thay đổi ngươi xương vị trí, Sở Hàn hơi hơi nhắm mắt. Hắn đã biết rõ Natasha muốn nói cái gì. Một điểm này, Sở Hàn cũng từng nghĩ tới. Nhưng như cũ ôm từng tia mong đợi, hiện thực sẽ không như vậy tàn khốc. Rất đáng tiếc, nguyên lai đây chính là hiện thực. Chuyện này, không muốn nói với bất kỳ người nào. Lưu lại những lời này sau, Sở Hàn thân ảnh liền biến mất ở trong phòng điều khiển. Chỉ có Natasha kia vô cùng phức tạp ánh mắt, nhìn chăm chú Sở Hàn biến mất trước địa phương. Midgard ôm A Hào trên đầu rồng mũi thuyền. Nơi này là Sở Hàn cho tới nay ngai vàng. Hưu một tiếng, Sở Hàn thân ảnh xuất hiện ở đầu rồng trên. Hoàng Kim Đồng không có bị Sở Hàn thu lại. Kia sáng chói chói mắt ánh sáng màu vàng, tựa hồ đang giải thích cái gì. Bởi vì thời gian không quan hệ à? Sở Hàn nhẹ giọng nói nhỏ lấy. Thời gian không đối với huyết thống thuần độ yêu cầu rất cao, nhưng cụ thể là như thế nào hắn cũng không biết. Sở Hàn chỉ biết rõ thời gian không đối với huyết thống yêu cầu thấp nhất chính là S cấp, mà hắn huyết thống sớm thì đến được S cấp. Nhưng đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ Sở Hàn ngôn linh quá nhiều, mà còn đều là cao cấp ngôn linh, thậm chí còn có mấy loại long vương cấp ngôn linh. Nhìn tổng quát toàn bộ long tộc lịch sử, cũng không có cái nào hỗn huyết loại có thể có nhiều như vậy ngôn linh. Nhưng Sở Hàn lại có. Hơn nữa còn có mấy loại là long vương cấp ngôn linh. Hắn huyết thống cũng sớm đã vượt qua S cấp. Đây mới là thật sự máu chi bi đi. Bởi vì huyết thống mà mang đến cùng người khác khác nhau, từ đó hỗn huyết loại sẽ từ từ cùng người bình thường xa lánh, cũng chính là cái gọi là cô độc. Loại này cô độc tên là máu chi bi. Đây là Sở Hàn lần thứ nhất thật sự bản thân biết được tên là máu chi bi cô độc. Trên mặt biển rất bình tĩnh, nhưng bởi vì máu tươi duyên cớ, cái này một mảnh mặt biển còn như biển máu giống nhau chói mắt. Cái kia ngồi cao đầu rồng trên nam nhân, hắn cô độc bóng lưng giống vậy nhượng người cảm thấy chói mắt. Nửa ngày sau, tạp thơ A này đảo phía đông bến tàu, một cái dương lớn bị vận chuyển đến Midgard ôm A Hào trên. Đó là Kaider băng hải tặc ở nơi này chạm tiếp liệu trong sở tồn thả vật liệu chiến tranh. Đi theo những thứ này, cái dương bị vận chuyển đến Midgard ôm A Hào trên. Còn có mười mấy người, bọn họ có một cái chung nhau đặc điểm, đó chính là cái kia chói mắt dâu trắng xăm. Bọn họ là băng hải tặc dâu trắng thành viên, tiểu mỹ nữ. Tại Long Thần băng hải tặc ngây ngốc nhiều nhàm chán a, không bằng tới cha trên thuyền đi. Như thế nào đây? Một tên ăn mặc Âu phục trang trí nam nhân nhẹ trên điệu cười nói, mà hắn trêu đùa đối tượng lại là Reese. Reese nhìn cũng chưa từng nhìn Âu phục nam nhân liếc mắt, chạy chậm đến ngồi ở đầu rồng trên người nam nhân kia bên người, có chút lo lắng rúc vào bên cạnh hắn. Âu phục nam nhân hơi tập trung nhìn người nam nhân kia bóng lưng, cho dù là hắn tính tình như vậy ngả ngớn người, đang đối mặt cái kia ngồi ở đầu rồng trên nam nhân lúc cũng nhất định phải thu liễm một chút. Bởi vì người nam nhân kia gọi là Sở Hàn, tân thế giới trẻ tuổi nhất hải tặc bá chủ Long Quân Sở Hàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 211 kinh biến. Hải quân đánh bất ngờ. Âu phục nam nhân gọi là Thách, là băng hải tặc dâu trắng đội 4 đội trưởng. Mấy ngày trước đang cùng Kaider băng hải tặc trong khi giao chiến, hắn bị trùng hải rất đánh lén bắt đi, làm tù binh nhốt tại tạp thơ A này trên đảo. Cho đến Sở Hàn cùng dâu trắng đạt thành hiệp nghị sau, hắn mới bị cứu ra. Đầu rồng trên, Sở Hàn nhẹ nhàng mò xuống Reese đầu nhỏ. Reese chính là hơi hơi biển biển miệng, nhìn qua khả ái cực kỳ. Lấy tiểu nha đầu này lắng nghe vạn vật năng lực, dĩ nhiên là có thể cảm nhận được Sở Hàn trong lòng biến hóa. Nhưng Sở Hàn không có để ý, bởi vì hắn đã nghĩ minh bạch. Sở Hàn hơi hơi xoay người nhìn vị này nguyên tắc trong tràn đầy tranh cãi băng hải tặc dâu trắng đội 4 đội trưởng. Đội 4 đội trưởng Thách, nhượng cha của ngươi xác nhận ngươi an toàn đi. Sở Hàn cầm trong tay điện thoại trùng ném qua. Nguyên lai hắn vừa mới một mực ở cùng dâu trắng nói chuyện điện thoại. Thách hơi ngẩn ra, lại khôi phục ngả ngớn dáng vẻ, cười nói, kho lạp lạp lạp, Thách sao, không việc gì là được. nhanh lên một chút trở lại. Dâu trắng phóng khoáng thanh âm từ điện thoại trùng trong truyền ra. Trong lúc mơ hồ có một cổ như chút được gánh nặng cảm giác. Sơ cha. Thách cười cười. Sau khi nói xong liền đem điện thoại trùng trả lại cho Sở Hàn. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chớp động. Bình thản nói. Ta đáp ứng ngươi. Đã làm được. Nhớ ngươi đáp ứng ta. Long quân tiểu quỷ. Ngươi khả năng tạm thời không cách nào đi tìm cai đơ phiền toái. Dâu trắng một chút yên lặng. Nói ra mấy câu nói như vậy. Sở Hàn hơi hơi híp híp mắt. Lạnh lùng nói. Ngươi có ý gì? Ngay từ đầu, Sở Hàn cùng dâu trắng đạt thành hiệp nghị. Chính là hắn trợ giúp băng hải tặc dâu trắng cứu ra thách đám người. Mà dâu trắng thì tại di câu lợi nhuận kỳ hải vực kiềm chế cai đơ băng hải tặc chủ lực. Sở Hàn là có thể nhân cơ hội trùng kích cai đơ đại bản doanh. Nhượng cai đơ ở trên biển phiêu lưu. Mà bây giờ, dâu trắng lại nói lời như vậy. Rất khó không để cho Sở Hàn liên tưởng đến một chút còn lại u ám sự tình. Kho lạp lạp lạp. Long quân tiểu quỷ. Lão tử nhưng là dâu trắng. Không phải nói không giữ lời người. Dâu trắng cười to thanh âm từ điện thoại trùng trong truyền ra. Sở Hàn lại nhíu mày. Hắn cũng không phải rất tin tưởng. Dâu trắng sẽ là kia loại nói mà không tin người. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Dâu trắng thanh âm hơi hơi yên lặng một hồi. Nói ra một cái một ngày trước mới đến. Lại chấn động toàn bộ đại hải. Tin tức. Long quân tiểu quỷ. Ngươi Long đảo bị hải quân tập kích. Fuji Itoza Luchi những người này trực tiếp bị đánh trọng thương. Đặt đi đáy biển đại ngục giam. Impel Down. Tươi mới máu nhuộm đỏ mặt biển chiếu ra Sở Hàn gương mặt. Đó là một tấm bình thản trong ẩn chứa vô tận lạnh lùng khuôn mặt. Tạp thơ A này đảo phía đông bến tàu. Thách đám người ngồi cai đơ băng hải tặc một con thuyền chở hàng rời đi nơi này. Chắc là dạng di câu lợi nhuận kỳ hải vực đi. Midgard ôm A hào trên. Sở Hàn bình tĩnh nhìn một tấm vừa mới đưa đến báo chí. Phía trên báo cáo. Là liên quan tới một ngày trước một tin tức. Hải quân bản bộ mới nhậm chức đại tướng Aken Usakazuki cùng Aokiji Ikouder. Hai người liên thủ tấn công Long đảo. Nhất cử đem Long thần băng hải tặc Fuji Itoza Iso. Giáp Luchi đám người bắt. Lít nạp các loại. Chờ mấy cái huy hà hải tặc tại chỗ tử vong. Cái này vừa báo nói có thể nói là một trận thập nhị cấp phong bạo hạ xuống. Trong nháy mắt làm cho cả đại hải tràn đầy một cổ áp lực hưng phấn. Sở Hàn lạnh lùng nhẹ giọng nói nhỏ. Đặt ở một bên mơ sở êm không ngừng run rẩy, phảng phất là cảm nhận được trong lòng chủ nhân vô tận sát ý. Hải quân quá mức. Lại giết lít nạp bọn họ. Còn bắt đi một cười tiên sinh cùng Luchi. Thật là quá mức. Gia Bin hết sức tức giận cũng vô cùng thương tâm. Mặc dù lít nạp tính cách không là rất tốt, nhưng cũng là sóng vai đẫm máu sắp tới 5 năm sinh tử chi giao. Đã từng nhiều lần đã cứu Gia Bin tánh mạng, mà bây giờ, lít nạp chết. Cơ O vừa mới đến Long đảo, nơi đó đã bị hải quân phong tỏa. Lam lạnh nhạt một tấm tiểu, khuôn mặt nói, nàng tâm tình cũng thật không tốt, nhưng vẫn là còn sót lại một chút lý trí. Sở Hàn hơi hơi gật đầu một cái. Bình thản nói, nhượng cơ O triệu tập sở hữu thuộc băng hải tặc, mục tiêu đáy biển đại ngục giam, Impel Down. Sở Hàn chậm rãi đứng dậy, trong tay nắm phát ra lam quang yêu đao. Ta muốn hải quân vì thế, bỏ ra khó có thể chịu đựng đại giới. Gian lai đặc thù vùng, chính nghĩa chi môn trước. Một chiếc quân hạm dừng lại ở trên mặt biển, trên thuyền chỉ có hai người. Một cái cả người phát ra dùng mình. Một cái chính là cả người tràn ngập nham thạch nhiệt độ cao. Bọn họ là hải quân bản bộ tam đại thượng tướng một trong Aokiji Ikouder, Aken Usakazuki. Ngươi quá mức cấp tiến. Lít nạp là long thần băng hải tặc dưới quyền thành viên trọng yếu. Hẳn đặt đi đáy biển ngục giam hậu thẩm. Mà không phải cho ngươi cho hả giận. Ikouder vẫn là biếng nhác dáng vẻ, nhưng đáy mắt lại có một chút phức tạp. Câu đơ ngươi nói đùa sao? Chính nghĩa tên, nên tới nay máu tới bảo vệ. Nếu như không phải ngươi ngăn cản, cái kia Fuji Ito ra cùng Luchi tuyệt đối không thể có thể còn sống sót. Sakazuki hừ một tiếng, trên người nham thạch khí tức lại nồng đậm một điểm. Câu đơ khẽ cau mày. Sakazuki từ đi tới tân thế giới sau liền vô hình biến mất gần 5 năm, rồi sau đó bỗng nhiên xuất hiện. Thực lực không chỉ có vượt qua hắn, trên người còn tràn ngập một cổ nham thạch nhiệt độ cao, phảng phất là tiến hành nào đó loại thuế biến. Trên thực tế, lần này nếu như không phải Sakazuki thực lực quỷ dị tăng lên hơn nửa nói, lấy Fuji Ito ra cùng Luchi hai người thực lực, tuyệt đối không thể nào bị bắt sống. Lít nạp càng không thể nào tại chỗ bị nham thạch hòa tan. Bỗng nhiên, chính nghĩa chi môn bị mở ra, phảng phất vui mừng nghênh hai vị đại thắng trở về hải quân anh hùng. Cùng lúc đó, tân thế giới hải tặc bá chủ Long quân sở Hàn đại bản doanh Long đảo bị hải quân diệt đi tin tức cũng truyền khắp đại hải. Có người cười lạnh, có người cao hứng, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Còn có người chính là bắt đầu hành động. Không phong địa mang, nữ nhi đảo Am A On Liu Y, nơi này là nổi tiếng đại hải nữ nhi quốc. Từng cái cửu xà chiến sĩ cũng có thâm hậu Haki, mà còn toàn bộ đều là đàn bà. Theo băng hải tặc Cu Dơ thành lập, Am A On Liu Y cũng có mới nữ đế. Vị này nữ đế lần thứ nhất ra biển liền bị treo giải thưởng 80 triệu. Cuối cùng bị thế giới chính phủ mời trở thành thất vũ hải. Bị nhiều chuyện người xưng là đệ nhất thế giới mỹ nữ. Tỷ tỷ đại nhân, chúng ta thật muốn đi trước đáy biển đại ngục giam sao? Quýt sắc tóc to lớn nữ nhân hỏi. Đương nhiên muốn đi. Tỷ tỷ nhưng là ngày đêm tại trông đợi cùng sở Hàn gặp nhau đây. Mái tóc màu xanh lục nữ nhân liếc một cái, trên mặt rõ ràng có loại tên là trêu đùa tươi cười, mà ở các nàng trước người tên kia đệ nhất thế giới mỹ nữ chính là ửng đỏ tiểu nhăn nhăn nhó nhó không nói lời nào. Vị này tóc đen cửu xà mỹ nữ đáy lòng chính là thầm thầm nói, ta trở nên mạnh mẽ, ta có tư cách đứng ở bên người ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, đại chiến mở màn. Hải quân bản bộ Ma Ơn Phô A Đờ, nơi này là hải quân trụ sở chính. Chú đóng nơi này không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ hải binh. Chỉ là trung tướng là hơn đạt 2 ngoài 10 vị. Mà bây giờ, tòa này Ma Ơn Phô A Đờ chính là tràn ngập một cổ áp lực bầu không khí. Bởi vì hải quân tam đại thượng tướng Xenu Sakazuki cùng Aokiji Coder hai người diệt đi hải tặc bá chủ Long quân sở Hàn đại bản doanh. Tất cả mọi người đều có thể nghĩ đến, vị kia tuổi còn trẻ cũng đã đánh ngã Big Mom trở thành hải tặc bá chủ nam nhân là tuyệt đối không sẽ yên tĩnh như vậy. Đây chỉ là trước bão táp một chút bình tĩnh. Ma Ơn Phô A Đờ chỗ cao nhất, nguyên soái phòng làm việc Sengoku hơi nhức đầu xoa xoa mi tâm. Hắn không nghĩ tới Sakazuki lại vọng động như vậy, trực tiếp liền diệt đi Long đảo. Đây là giải quyết tận gốc. Long quân đau khổ hàn tuyệt không thể nào từ bỏ ý đồ. Suzu tham mưu, chuyện này ngươi thấy thế nào? Sengoku thở dài, nhìn về phía một bên cau mày hải quân tham mưu Suzu. Suzu hơi hít mắt lại, trầm giọng nói, Long quân đau khổ hàn tuyệt đúng không sẽ từ bỏ ý đồ. Hiện tại việc cần kíp trước mắt là lập tức nhượng Sakazuki Coder hai vị đại tướng trở lại Ma Ơn Phô A Đờ. Ta lo lắng. Nói tới chỗ này, Suzu hơi hơi mặt âm trầm, đáy mắt có vẻ ngưng trọng. Ngươi là muốn nói Long quân khả năng biết trùng kích Ma Ơn Phô A Đờ? Sengoku nhíu chặt lông mày, hai tay nắm chặt thành quyền, một cổ vô hình lực lượng bung ra. Suzu hơi hơi gật đầu một cái. Giám sát Long quân đám người quân hạm, ngay tại 2 giờ trước, hết thảy mất đi tin tức. Nói tới chỗ này, Suzu hơi dừng lại một chút, trầm giọng nói, mà tân thế giới Long thần băng hải tặc dưới quyền thuộc băng hải tặc, là mơ hồ có một chút dị thường động tác, tựa hồ đang tập họp. Sengoku sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đứng dậy quát lên. Lập tức nhượng Sakazuki cùng câu đơ hai vị đại tướng mau trở về Ma Ơn Phô A-đờ. Đồng thời nhượng Bơ U-san Ino lập tức từ thánh địa Ma Si-di-oa trở lại. Ma Ơn Phô A-đờ tiến vào nhất cấp phòng bị. Nhượng tân thế giới chi bộ chú ý Long quân đám người động tĩnh. Chiến tranh muốn bắt đầu. Cùng lúc đó, đáy biển đại ngục giam. Impel Down cách đó không xa. Sakazuki cùng câu đơ hai người vừa mới với ngục giam nhân viên giao tiếp hoàn tất đi tân thế giới chạy về lúc. Đến từ Ma Ơn Phô A-đờ điện thoại liền theo tới. Lập tức trở lại Ma Jin Phật. Sengoku dồn dập thanh âm từ điện thoại trùng trong truyền ra. Thế mà còn không chờ hắn nói xong, một trận bắn pháo âm thanh liền đem Sengoku thanh âm vung tới. Thanh âm rơi vào quân hạm bên cạnh trên mặt biển, chấn quân hạm lay động không dứt. Xảy ra chuyện gì? Nơi nào bắn pháo? Sakazuki giận dữ giống một tiếng, quả đấm nổ ra một đoàn nham thạch, tỏ rõ trong lòng của hắn căm phẫn. Thanh âm bỗng nhiên vang lên, một bên câu đơ nửa người đã bị sương lạnh bao trùm, trên mặt cũng là một mảnh rùng mình. Không cần hỏi, câu đơ chỉ chính nghĩa chi môn bên kia. Trong lúc mơ hồ, có mấy chục con thuyền một mình ảnh xuất hiện ở hôi vụ trong. Sakazuki sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên một chút tinh hồng ánh sáng. Kia nặng nề hôi vụ phảng phất cách trở không hàn ánh mắt. Shizai-si, Kho-jik-u, Sa-đoả Hải quân, Này Đa Cơ Kỳ, Mạc Ngôn, Thú Vương, đều là danh chấn tân thế giới đại hải tặc. Sakazuki mặt âm trầm, trên người không ngừng nổ tung ra một đoàn đoàn nham thạch, phảng phất tùy thời có bùng nổ khả năng. Một bên câu đơ chính là mặt lạnh như xương, tổng cộng 37 băng hải tặc, tất cả đều là tân thế giới có uy tín danh dự nhân vật. Mà còn bọn họ vẫn là long thần băng hải tặc dưới quyền thuộc băng hải tặc. Câu đơ sắc mặt hơi khó coi. Từ hải quân thành lập tới nay, vẫn là lần thứ nhất có người to gan như vậy xông vào chính nghĩa chi môn. Đang lúc này, Sengoku thâm trầm thanh âm từ điện thoại trùng trong truyền tới. Bọn họ phương hướng đi tới là bên kia. Hai người hơi ngẩn ra, nhìn kỹ lại, hình như là đi đáy biển đại ngục giam phương hướng. Câu đơ cùng Sakazuki sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, từng tia không rõ dự cảm xông lên đầu. Bọn họ mục tiêu chẳng lẽ là đáy biển đại ngục giam, Impel Down, chính nghĩa chi môn nơi hơn 30 chiếc thuyền hải tặc lục tục xuyên qua chính nghĩa đại môn tiến vào mảnh thế giới này chính phủ sao hoa? Mục tiêu đáy biển đại ngục giam, Impel Down cũng không phải sở hàn Midgard ôm A Hào, Shizai-si, Kho-jik-u mấy người thuyền hải tặc. Hắc ha ha ha ha, lão đại cái quyết định này thật đúng là nhượng người thất kinh a. Một bộ áo dài trắng nho nhã nam tử cười to mấy tiếng, phảng phất hết sức hưng phấn một dạng. Vừa mới kia một trận bắn pháo chính là hắn hạ lệnh bắn. Người đàn ông này không ý kỵ tí nào Sakazuki cùng câu đơ cái này hai tên hải quân đại tướng. Bởi vì hắn gọi là Kho-jik-u, treo giải thưởng 250 triệu bezis. Shizai-si cũng rất điên cuồng là được. Đứng ở đầu thuyền trên Này Đa Cơ Kỳ sắc mặt ngây ngô nói. Sa-đoả Hải quân, Này Đa Cơ Kỳ, treo giải thưởng thưởng kim tam ước 60 triệu bezis. Là sở hàn dưới quyền treo giải thưởng kim cao nhất. Bởi vì hắn từng là hải quân trung tướng. Kho-jik-u liếc về liếc mắt Này Đa Cơ Kỳ, cười nói. Ngươi đối với, đúng, lão đại quyết định. Có ý kiến à? Cũng không biết rõ vì cái gì. Kho-jik-u đối với, đúng, Này Đa Cơ Kỳ từ đầu đến cuối thấy ngứa mắt. Nghĩ đến là bởi vì Này Đa Cơ Kỳ đã từng là hải quân trung tướng nguyên nhân. Đối với Kho-jik-u xỉ và, Này Đa Cơ Kỳ mặt không chút thay đổi. Đáy mắt có một tí chết lặng, phảng phất tâm chết. Mà tại bọn họ trung gian là một chiếc đầu sư tử thuyền hải tặc. Mũi thuyền đứng một vị trần trụi trên người tóc đỏ nam tử. nam tử vẫn luôn rất trầm mặc, chẳng qua là đáy mắt kia một chút giả tính tỏ rõ, khi hắn cuồng bạo, sẽ là giống như sứ tử. Bởi vì hắn gọi áo đặc, treo giải thưởng thưởng kim tam ước Bezis, thú vương. Bọn họ hưởng ứng Sở Hàn triệu hoán, tới tấn công đáy biển đại ngục giam, Impel Down, đưa tới cái này chàng chiến tranh vai chính, lúc này lại đang ở đâu vậy? Cùng lúc đó, thứ hai phiến chính nghĩa chi môn, nơi này là một đảo khác có thể đi thông đáy biển đại ngục giam, Ma Ơn Phô A Đờ, Tư Pháp Đảo, Thánh Địa Ma Si Di Hoa chính nghĩa đại môn. Mà bây giờ, nơi này có hai chiếc thuyền hải tặc đang đối đầu, theo thứ tự là Thiên Giả Xoa do La Min Gordon Quy Sô Tê gia tộc, Hải Tặc Nữ Đế Han Các Băng Hải Tặc Cu Dơ, Thất Vũ Hải bên trong hai người tề tụ nơi này. Phất phất phất phất, ngươi đem ta cản ở chỗ này làm gì chứ? Do La Min Go cái chán gân xanh hơi hơi nhô lên, hiển nhiên là căm phẫn, nhưng hắn như cũ bật cười, chẳng qua là nụ cười kia phảng phất đang cười nhạo. Do La Min Go, thiếp thân ngược lại muốn hỏi một chút, ngươi tới nơi này lại là muốn làm gì? Han Các cao ngạo ngửa lên đầu, đáy mắt có vẻ chán ghét. Nàng nhưng là rõ ràng do La Min Go thân phận chân thật, đối với hắn có thể không có cảm tình gì. Phất phất phất phất, vậy cùng ngươi thật giống như không có quan hệ gì đi. Do La Min Go khẽ cười hạ, cái chán gân xanh tùy thời có thể bạo tẩu. Han Các còn chưa mở miệng, một bên Ba Meji Gôn hừ một tiếng nói, Thiên Long Nhân Bò Sát, ngươi tới nơi này muốn làm gì? Mọi người lòng biết rõ, ngươi nghĩ tới chúng ta vạch trần ngươi sao? Nữ nhân béo, lặp lại lần nữa. Do La Min Go mặt âm trầm, ngón tay hơi hơi động hạ, vài gốc vô sắc dây nhỏ bão ra, giống như roi một dạng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 213, tiến đánh đáy biển đại ngục giam. Số nữ nhân, lặp lại lần nữa. Do La Min Go mặt âm trầm, ngón tay hơi hơi động hạ, vài gốc vô sắc dây nhỏ bão ra, giống như roi một dạng. Do La Min Go đã từng cao ngạo Thiên Long Nhân, thân phận tôn quý, nhưng bởi vì lúc còn tấm bé cha mẹ quyết định đưa đến hắn mất đi hết thảy, đối với Do La Min Go mà nói, đó là sỉ nhục nhất nhớ lại, đánh chết hắn cũng không muốn nhớ lại trải qua. Mà bây giờ Meji Gun lời nói kia hoàn toàn nhượng Do La Min Go động sát tâm. Còn không chờ Ba Meji Gun hoặc là Han Các trả lời, mấy nói cột sáng màu trắng từ trên trời hạ xuống, phảng phất trời phạt rơi xuống. Lặp lại lần nữa thì thế nào? Do La Min Go, ngươi chính là một cái mất đi Thiên Long Nhân thân phận đáng thương bò sát. Lạnh lùng khẽ kêu âm thanh tại mây đen răng đầy ngày bầu trời vang lên, mang theo hơn 10 đạo hủy diệt hết thảy trùng tia sáng rơi xuống. Do La Min Go không kịp suy tư, con ngươi hơi hơi co rúc lại, vô số cây dây nhỏ trong nháy mắt từ móng tay bay ra, nhanh chóng kết cấu một tấm lưới lớn vô hình, vô tuyến mạng nhện. Mấy đạo cột sáng rối rít rơi xuống, trong nháy mắt liền đem mạng nhện xuyên thủng, thẳng tắp hướng Do La Min Go đánh tới. Do La Min Go hơi hơi rút rút khóe miệng, tay trái giơ lên, vô số dây nhỏ bay ra, trong nháy mắt kết cấu một tấm gió thổi không lọt tuyến lưới, tuyến vách tường. Trùng tia sáng rơi vào tuyến trên mạng lại mang không tưởng một chút rung động, lúc đó yên tĩnh lại. Thiên Long Nhân bò sát, liền biết rõ ngươi không sẽ an phận thủ thường. Lam lạnh nhạt một tấm tiểu khuôn mặt cùng ra bin đáp xuống Han Các trên mũi thuyền. Do La Min Go sắc mặt trầm xuống, nhìn màu hồng tóc lam cùng mặt đầy không vui ra bin, cái chán gân xanh hơi hơi nhô lên, Long Thần Băng Hải Tặc, một chiếc có khắc Hải Âu đồ án quân hạm từ thánh địa Ma Si Di Hoa chậm rãi lái ra, vừa mới lái vào thứ ba phiến chính nghĩa chi môn, liền bị một viên to lớn màu đen lôi cầu đánh chìm. Cùng lúc đó, một đạo laser từ biến thành phế tích quân hạm bắn về phía thiên không. Không bao lâu, một tiếng sấm rền tiếng vang lên. ăn mặc quản gia chế phục nam nhân mang theo cuồng bạo lôi quang từ trên trời hạ xuống. A được liệt liệt, thật là đáng sợ ra hỏa nhé. Bơ U San Y No hóa thành một vệt ánh sáng từ bể tan tành quân hạm bay ra, đứng ở không trung, cùng cái kia lôi thần một dạng nam nhân giằng co, đáy mắt toát ra một chút không dễ dàng phát giác ngưng trọng. Đáng sợ cái tên kia, hẳn là ngươi đi, hoàng hầu tử. Quản gia nam nhân khẽ cười hạ, quanh thân tràn ngập lôi quang càng táo bạo, phảng phất là tiếp theo chiến đấu mà cảm thấy hưng phấn. Bơ U San Y No nhỏ trầm mặt, thân hình trong nháy mắt tiêu tan, hóa thành một ánh hào quang đi tới nam nhân sau lưng, nhấc chân phải lên đáy ngưng tụ ra hủy diệt ánh sáng. Ngắn ngủi một giây không tới liền đến di động gần 100 mét. Đây chính là thiểm quang, quả thực tốc độ ánh sáng di động. Sau một khắc, một đạo laser từ chân hắn đáy phát ra, xuyên qua thân thể nam nhân, một tiếng đánh trúng trên mặt biển, mang theo một đạo trùng thiên cột nước. Bơ U San Y No mặt không chút thay đổi xoay người. Cái kia ăn mặc quản gia chế phục nam nhân hảo chỉnh dĩ hạ nhìn hắn, hoàn hảo không chút tổn hại. Tốc độ ánh sáng di động cũng không chỉ là ngươi biết, hoàng hầu tử. Nam nhân vô cùng lễ nghi khẽ cười một tiếng, giống vậy tốc độ ánh sáng giống nhau bay lên trời không. Trận trận cuồng bạo tiếng sấm vang lên theo. Bơ U San Y No khẽ ngẩng đầu, lôi quang xuyên thấu qua tầng mây dọi vào trong mắt của hắn. Mạnh nhất hệ lóc y, hưởng lôi quả thực năng lực giả, chăm tính toán cơ o. Cùng lúc đó, ngay tại Long Thần băng hải tặc tất cả mọi người rối rít hiện thân lúc, hải quân bản bộ Ma Ơn Phô A Đờ vẫn không có động tĩnh, kia ngột ngạt bầu không khí vẫn là vờn quanh ở tại bọn hắn trên đầu. Bởi vì Long quân Sở Hàn đến nay còn chưa có xuất hiện, vô số người bao gồm Sen Vô Cư Su Du bọn người là đang nghi ngờ người nam nhân kia hiện tại đến đáy ở đâu. Đáy biển đại ngục giam Impel Down tầng thứ 4, nồng nhiệt nhiệt địa ngục. Bởi vì này tầng địa ngục này thiên nhiên nồng nhiệt, nhiệt cảnh vật chung quanh, nhốt ở chỗ này phạm nhân tất cả đều là ở trên biển có thể kêu lên danh hiệu hung ác hải tặc. Nơi này và thường ngày, khắp nơi tràn ngập vô số phạm nhân tiếng kêu thảm thiết, cùng những kia mặt không chút thay đổi ngục tốt. Không có ai chú ý tới, có một cái khoác rõ ràng kim vương bào nam nhân bước từ từ ở tòa này trong địa ngục. Trên mặt không có một tí, tâm tình chập chờn, phảng phất dưới chân hắn kia nóng bỏng mặt đất không có một tí nhiệt độ. Đương nam nhân tới đến đi thông tầng thứ 5 lạnh vô cùng địa ngục lối đi lúc, một cái đã giác tỉnh ác ma quả thực năng lực ngục tốt thú chú ý tới nam nhân tồn tại. Thế mà kỳ quái là, đương ngục tốt thú thấy nam nhân phát ra chói mắt ánh sáng kim sắc thụ đồng lúc, hai mắt không khỏi hơi hơi run rẩy. Nam nhân không nói gì, lẳng lặng nhìn ngục tốt thú, thanh kia màu xanh da trời yêu đao cũng vô cùng an tĩnh treo ở bên hông. Hắn cũng không có làm gì, chẳng qua là lẳng lặng nhìn ngục tốt thu, không nói rất ý tứ rõ ràng, rất kỳ quái. Bình thường táo bạo giống như muốn ăn thịt người ngục tốt thu, lại ngoan ngoãn nhường đường. Nam nhân không có hành động, mà là lẳng lặng đứng tại chỗ. Sau lưng những kia chỉnh tề như một tiếng bước chân nói cho hắn biết, những kia ngục tốt rốt cuộc phát hiện hắn tồn tại. Long quân Sở Hàn, ngươi lại đảm dám xông vào Impel Down ngục giam, thật là tự tìm đường chết. Một tên trong đó cô gái trẻ tuổi rút tay ra cầm roi ra, trên mặt thoáng hiện lên một tia hung ác. Cái này vô thanh vô tức đi tới Impel Down tầng thứ 4 nồng nhiệt, nhiệt địa ngục nam nhân, chính là Sở Hàn. Ngoại giới vô số người đều đang khẩn trương nhìn chăm chú hắn hành động, thế mà nó bản thân lại đã sớm lẻn vào tòa này đệ nhất thế giới đại ngục giam Impel Down. Sở Hàn không có xoay người đi xem nữ nhân kia cùng những kia ngục tốt, mà là ánh mắt bình tĩnh nhìn cái kia bạch ngưu ngục tốt thù. Kim sắc thủ đồng phảng phất một thanh lợi kiếm, đâm vào ngục tốt thú tâm trong, muốn cho nó hoàn toàn thần phục. Theo thời gian trôi qua, roi da nữ sắc mặt người càng ngày càng khó coi.